họ nói tôi là thiên kim thật. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng sắp 30 tuổi rồi, việc kết hôn là chuyện bình thường, ngờ nói cô dâu là một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối. Đã yêu Tần Hoài Thước 3 năm, có lẽ Tần Hoài Thước đã rút kinh nghiệm nên thông báo cho tôi trước hơn một tháng. Dĩ nhiên tôi không thể hứa chắc chắn. Tôi nói, nếu không trùng lịch, em sẽ đến dự. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc mới tỉnh dậy ở thời đại này. Đến giờ tôi vẫn khắc ghi một điều, bản thân tôi không có tư cách để buông bỏ quá khứ thay cho Tần Diệu Đồng. Và từ góc nhìn của tôi cũng không đồng tình với quan niệm gia đình như vậy. Không lâu nữa, tôi sẽ học tiến sĩ. Biết tin tôi về nhà dự đám cưới, giáo sư hướng dẫn của tôi nhíu mày đi làm đơn xin nghỉ. Lúc tôi trở về, bên cạnh có hai vệ sĩ đi cùng. Mặc dù họ mặc thường phục nhưng khí chất trên người khó mà che giấu. Tại đám cưới của Tần Hoài Thước, tôi thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Trong số họ, có người vẫn đang sống buông thả, có người đã kết hôn sinh con. Lúc tôi xuất hiện, thậm chí có người không nhận ra tôi là ai. Chỉ khi ánh mắt họ dừng trên mặt tôi và Tần Hoài Thước, họ mới ngạc nhiên, cúi đầu thì thầm bàn tán. Mặt tôi không thay đổi nhiều, nhưng xét cho cùng thân thể này và Tần Hoài Thước là anh em ruột, việc chúng tôi có nét giống nhau cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt là Tần Hoài Thước cao 1m85, còn chiều cao của tôi cũng đạt 1m75. So sánh với những người khác, Tần Tư Vũ có vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhiều, ngũ quan càng không có nét tương tự với những người trong nhà họ Tần. Những lời đồn đại luôn có thể đi theo hướng vô cùng kỳ lạ. Ví dụ như đã có người bàn tán về việc tôi và Tần Tư Vũ, ai mới thực sự là con gái ruột. Nhưng xét đến việc suốt những năm qua, người luôn tỏa sáng trước mặt mọi người là cô ta, nhiều người nghiêng về phía tôi là con gái ngoài giá thú của Tần Diệp, bởi vì nhà họ Tần không cần thiết phải nhận nuôi thêm một đứa con gái khi đã có đủ nếp đủ tẻ. Nhưng dù người khác có suy đoán thế nào, tôi cũng không quan tâm đến chuyện nhà họ Tần. Lúc gặp Tần Hoài Thước và vợ mới cưới của anh ta, tôi vẫn tặng quà cưới và chúc phúc. Tần Hoài Thước nhìn tôi với vẻ mặt khá phức tạp, ánh mắt anh ta lướt qua hai vệ sĩ đi theo sau tôi, nhẹ nhàng nói. Xem ra nếu người anh trai này không gửi thiệp mời sớm, em cũng không thể về được nhỉ. Tôi không nói gì, đúng là như vậy, có lẽ anh ta đã nhận ra con đường tôi đi khác với những gì họ từng biết. Tôi không có nhiều tinh thần trách nhiệm và cảm xúc với nhà họ Tần. Tần Hoài Thước hỏi, em có muốn đi chào cha mẹ không? Lát nữa em sẽ đi sau. Tôi đáp, tôi không ngờ lại gặp Lâm Hạo Thạch ở đây. Giờ cậu ta thực sự đã trưởng thành và ổn định hơn trước. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã bước vào con đường chính trị, có gia đình nâng đỡ. Cậu ta không hề đi sai đường, tương lai rất thuận lợi. Tần Diệu Đồng, cậu ta gọi tôi, trên mặt lộ vẻ bối rối. Lâu rồi không gặp, dạo này cậu có khỏe không? Những ký ức về Lâm Hạo Thạnh lướt qua trong đầu tôi thực sự khó có thể liên tưởng đến người đàn ông lịch lãm trước mặt với người từng đe dọa tôi trong lớp học. Tôi gật đầu, tôi khỏe, còn anh? Cậu ta cười, tôi cũng khỏe. Một lát sau, cậu ta hỏi, lần này về, cậu định ở lại bao lâu? Tôi trả lời, ngày mai tôi đi rồi. Trong phòng thí nghiệm còn một đống dữ liệu đang chờ tôi xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lâm Hạo Thạnh dường như thoáng hiện vẻ thất vọng. Một lúc sau, tôi nghe thấy cậu ta khẽ cười một tiếng. Giờ cậu đúng là người bận rộn, bình thường muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Tôi không phủ nhận, đúng là đôi khi tôi trả lời tin nhắn của người khác hơi chậm. Đang nói chuyện, mẹ Lâm Hạo Thạnh đi tới, bà ấy cũng coi như có ơn chi ngộ với tôi lập tức chào bà ấy. Chào bác ạ, lâu rồi không gặp bác. Mẹ Lâm Hạo Thạnh giờ trông vẫn là một người phụ nữ trang nghiêm và thanh lịch, bà ấy mỉm cười với tôi. Là Diệu Đồng à, giờ xinh đẹp thế rồi, đã có bạn trai chưa? Hạo Thạnh nhà bác có cơ hội không? Vừa nghe bà ấy nói xong, Lâm Hạo Thạnh liền sững lại. Mẹ nói gì thế? Tôi nhìn đối phương, cũng hơi khựng lại, sau đó khẽ cười. Bác ơi, con thấy nhiều cô gái đang liếc nhìn Lâm Hạo Thạnh lắm đấy. Lâm Hạo Thạnh nói, đừng để ý mẹ tôi, bà ấy đùa đấy, giờ bà ấy nhìn ai cũng nói thế, như thể tôi là hàng tồn kho ấy. Khúc nhạc dạo này cũng chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao rất bình thường trong đám cưới của Tần Hoài Thước. Sau khi tham dự đám cưới xong, tôi đi gặp mặt cha mẹ Tần, không ngờ rằng bên cạnh họ còn có một người đàn ông trẻ. Nhìn cách Tần Diệp giới thiệu, tôi cũng đoán được phần nào. Tôi nói, ngày mai con đi rồi. Tần Diệp nhíu mày, sao gấp thế, con đi học mà, sao như bị trường học mua đứt vậy? Bà Lâm Ngọc đứng cạnh nói, đây là con trai thứ ba nhà họ Lý, bạn của anh trai con, hai thanh niên làm quen đi nhé. Tôi bật cười, chợt nhớ đến việc một đàn anh than thở về nhà nghỉ lễ bị ép đi xem mắt. Không cần làm quen, cũng không cần giới thiệu đối tượng kết hôn cho con. Giọng tôi rất bình tĩnh, bây giờ muốn kết hôn với con, người thân trực hệ trong ba đời phải qua được thẩm tra chính trị. Các vị có chấp nhận được không? Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay ngoa. Tôi không để ý đến việc cặp vợ chồng này tức giận thế nào. Lúc định đi ra ngoài, tôi nhìn thấy Tần Tư Vũ và Hạ Phạm ở hành lang. Cặp thanh mai trúc mã này sau khi kết hôn, cuộc sống không ngọt ngào như tôi tưởng tượng. Họ đang cãi nhau, Hạ Phạm định đi ra ngoài, Tần Tư Vũ muốn kéo cậu ta lại. Tôi nghe thấy giọng Hạ Phạm vang lên, em có biết lúc nãy khi bàn đó nói Tần Hoài Thước và Tần Diệu Đồng trông giống anh em hơn, họ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ thế nào không? Cách chương.